Đơn giản nghi thức vừa xong, Diệp Hạo Nhiên tự tuyên bố, tháng này thi đấu thể thao bắt đầu. Nói xong, con mắt như có như không địa quét thoáng một phát Diệp Không. Mẹ đấy, cái này lão tía, ngươi biết rõ ta không có luyện võ qua công, ngươi lại không lên tiếng. Ngươi đây không phải rõ rệt để cho ta bị đánh sao? Diệp Không oán thầm không ngừng, thế nhưng không có biện pháp, nghe Diệp Tài tuyên bố tất cả đội an bài. Diệp Không được an bài cùng tam phòng Diệp Long đối luyện. Nhìn xem cao lớn cường tráng, không chút nào kém hơn người trưởng thành Diệp Long. Hắn âm thầm kêu khổ. Trận đầu là Diệp Văn cùng Diệp Vũ huynh đệ lưỡng tỷ thí. Trên cơ bản không có gì hay xem đấy. Diệp Văn xác thực không hổ là Diệp gia hậu đại bên trong đích người nổi bật. Tuy nhiên hắn rõ ràng nhường cho đồng bào huynh đệ. Thế nhưng mà Diệp Vũ vẫn là bất lực địa bị thua. Trận thứ hai là tam phòng lão nhị, Diệp Hổ đối với tứ phòng lão đại Diệp Húng. Hai người này niên kỷ, thực lực cũng không sai biệt lắm. Diệp Hổ dùng cương mãnh cường lực tăng trưởng, mà Diệp Húng lại dùng nhẹ nhàng xảo diệu trứ danh. Hai người đánh nhau cả buổi, cơ bản không có gì đại tiếp xúc. Bất quá Diệp Hổ công phu khí lực hao tổn khá lớn, đánh càng về sau thể lực chống đỡ hết nổi, có chút thở hổn hển. Cuối cùng bị Diệp Húng tìm chỗ trống, một cước đem đá xuống lôi đài. Trận thứ ba, Diệp Long đối với Diệp Không. Nương theo lấy quản gia Diệp Tài một tiếng hô quát thụ, nhất người chờ mong tỷ thí đã bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 6 S. Ở dĩ thụ mọi người chờ mong, không là vì cuộc tỷ thí này sẽ có nhiều đặc sắc, mà là vì tất cả mọi người muốn nhìn lấy Diệp Không xấu mặt, nhìn xem kẻ ngu này bị đánh thành cái dạng gì, nhìn xem kẻ đần lên không biết mấy chiêu sẽ bị ném đài đến đâu này. Ta đoán 3 chiêu. Ha ha, vậy ngươi đánh giá cao hắn, ta đoán chính hắn sẽ tại trên đài đái ra quần. Diệp Không nghe phía dưới không dứt bên tai châm chọc thanh âm, lạnh nhạt lắc đầu. Các ngươi những cái thứ này, chẳng lẽ một chút đồng tình tâm, một chút tình huynh đệ phân còn không có đi? Thỉnh nhiều chỉ giáo. Diệp Không hai tay ôm quyền, đối với Diệp Long đã thành một cái lễ. Có thể hắn lại phát hiện đối diện một điểm phản ánh đều không có. Đối diện Diệp Long lưng cõng hai tay, cao ngửa đầu, dùng một đôi lỗ mũi đối với Diệp Không. Không muốn bị đánh lời nói, chính mình lăn xuống đi. Diệp Long hừ một tiếng. Cái này Diệp Long mặc dù mới 14 tuổi, có thể ngày thường so vừa rồi Diệp Hổ cao hơn đại. Nhìn về phía trên so người trưởng thành tiểu không có bao nhiêu. Rõ ràng cũng là hệ sức mạnh tuyển thủ. Nói thật, vừa rồi nhìn Diệp Hổ cùng Diệp Húng tỷ thí, Diệp Không mình cũng có chút hàn ý. Bất kể là hệ sức mạnh đấy, hay vẫn là kỹ xảo kiểu, hắn đều đánh không lại. Người ta đều luyện tập đã nhiều năm võ công. Hắn Diệp Không chỉ có điều luyện 7-8 ngày chạy cự ly dài. Cái này tưởng đơn giản đã bại đối thủ. Cái này là không thể nào đấy, chạy cự ly dài, chống đẩy, đều không có lớn như vậy công hiệu. Lăng mẹ của ngươi đấy. Không hề phần thắng Diệp Không rống lên một tiếng tự nhào tới. Lão tử không có cái gì, có thể lão tử dám liều mạng. Ngươi, dám mà. Hắn mắng chửi người. Diệp Long hơ một cuốn họng, vọt đến một bên. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Không nhất định sẽ không tỉ thí, nhất định sớm nhận thua. Cho nên hắn dứt khoát bày ra đoán chừng đối phương tư thế, trông cậy vào dùng lỗ mũi đã bại đối thủ. Có thể hắn sai rồi. Diệp Không chẳng những không lùi, rõ ràng còn chủ động công kích, đánh cho hắn có chút trở tay không kịp. Chửi, mắng ngươi hay vẫn là nhẹ đứt. Mẹ đấy, không mắng chửi người, đem làm lão tử là Quách Tĩnh mà. Lão tử là lưu manh ai? Diệp Không vừa mắng lấy, hướng về phía Diệp Long lại là một hồi quyền đấm cước đá. Bất quá Diệp Long cũng là luyện qua đấy, Diệp Không vài cái không hề hoa xảo quyền cước bị hắn đơn giản ngăn trở. Đã ngươi tưởng bị đánh cũng đừng quái tứ ca không khách khí. Diệp Long trong mắt lệ mang lóe lên, vung quyền mạnh mà đánh ra. Diệp Long cùng Diệp Hổ đồng dạng cũng là đi cương mãnh đường đi, nắm đấm đánh ra, mang theo hô địa một tiếng tiếng gió. Dưới đài tất cả mọi người thấy rõ ràng. Diệp Không bắt đầu một phen cuốn quyết chặt lấy. Căn bản không có chiêu thức, có thể nói trăm ngàn chỗ hở. Diệp Long bất quá bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Hiện tại Diệp Long ổn định rồi. Cái kia Diệp Không không may thời gian cũng đã đến. Như vậy đánh nhau, mà ngay cả Diệp Hạo Nhiên nhìn đều thẳng lắc đầu. Kỳ thật hắn cũng nhìn thấy Diệp Không đội mưa chạy bộ một màn. Trong nội tâm đối với đứa con trai này vẫn có chút nghĩ cách đấy. Có thể chịu được cực khổ, có nghị lực, Diệp Hạo Nhiên hay vẫn là cho phép hắn đầy đủ khẳng định đấy. Cho nên trong nội tâm cũng kỳ vọng lấy Diệp Không có thể có sở biểu hiện. Thế nhưng mà người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Diệp Hạo Nhiên liếc nhìn ra, cái này Diệp Không căn bản một điểm võ công tri thức đều không có. Ngươi thể lực không bằng người, muốn học trước khi Diệp huống, liền cả đánh mang chạy, tiêu hao đối phương khí lực. Sau đó tùy thời mà động, thừa Diệp hắn lộ ra sơ hở, một lần hành động đánh bại đối phương. Ngươi cái này chủ động tiến công lại tính toán cái gì? Không phải mình muốn chết sao? Đối phương chỉ cần dọn ra tay đến, một cái tát sẽ đem ngươi chụp chết rồi. Tại Diệp Hạo Nhiên xem ra, Diệp Không vô luận là chiến pháp hay vẫn là chiến lực, cũng không như Diệp Long. Dưới mắt Diệp Long một quyền này, Diệp Không nhất định là một chiêu bị thua đấy. Ai? Diệp Hạo Nhiên phi thường rất nhỏ địa hít một tiếng chờ Diệp Không bị thua. Thế nhưng mà sự tình phát triển thường thường vượt quá người tưởng tượng. Cái gọi là kỳ tích, tự là tại tất cả mọi người nhìn không tốt thời điểm, xuất hiện làm cho người ta sợ hãi thán phục sự tình. Phanh! Diệp Long một quyền này, Diệp Không thật đúng là không có né tránh, nắm đấm mãnh liệt địa đập nện tại Diệp Không trên lồng ngực. Bất quá khiến người ngoài ý chính là Diệp Không cũng không có bay rớt ra ngoài, ngược lại là Diệp Long quát răng nhếch miệng. Đúng vậy, Diệp Không cũng không ngốc. Hôm nay đi ra ngoài trước tại trong quần áo may một khối thiết bản, cũng không dày, thế nhưng đủ Diệp Long thụ đấy. Một kích toàn lực đánh vào trên miếng sắt, thật là muốn chết. Có thể coi là có thiết bản giảm sốt, lần này cũng đủ Diệp Không uống một bình đấy. Diệp Long một quyền này còn mang theo nội công đâu rồi? Chấn đắc Diệp Không huyết khí cuồn cuộn, xanh cả mặt. Thi đấu thể thao không mang theo mặt khôi giáp. Diệp Long vung lấy phản phất muốn bẻ gãy đứt cổ tay, gào thét. Thế nhưng mà cái này vẫn chưa xong đây này. Diệp Không một ngụm máu tư dâng lên, lập tức cũng không đành lòng rồi, há miệng Phúc Địa một tiếng phun hướng đối diện Diệp Long. Hai người vốn đứng được quá gần. Diệp Long căn bản trốn không thoát. Cái này bị phun ra mặt mũi tràn đầy. Con mắt đều không mở ra được. Không mang theo thổ huyết phun người. Không mang theo công kích con mắt. Thừa Diệp hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Đây là Diệp không tác phong trước sau như một đá mạnh một cước tại hắn trong đũng quần gian. Ngao! Diệp Long đau địa gào thét một tiếng, cái kia tư thế có thể nói đặc sắc. Mặt mũi tràn đầy là huyết. Đóng chặt con mắt. Hai chân ép chặt. Chổng mông lên. Tay trái vịn đũng quần. Mà tay phải. Cũng bởi vì đánh trúng thép tấm mà đau đến chỉ tại giữa không trung. Cái kia tạo hình hãy cùng Mai Giác Sần nhảy cái kia vũ tự như. Không mang theo. Không kiếp. Chỗ hiểm. Không mang theo cái này không mang theo cái kia. Đem làm lão tử với ngươi qua mọi nhà chơi sao? Diệp không cười lạnh một tiếng. Quay đầu nhổ ra một búng máu. Đi qua. Ngồi xổm xuống. Ôm lấy Diệp Long chân. Mạnh mà nhếch lên. Vì vậy mục đích chung Diệp Long cứ như vậy bị ném ra đài. Dưới đài chúng đệ tử. Cơ hồ muốn té xỉu rồi. Nguyên một đám tròng mắt đều muốn cả kinh mất đi ra. Vốn bọn hắn trông cậy vào Diệp Long muốn một chiêu gây nên thắng. Nhưng ai biết một chiêu này lại làm cho Diệp không thắng. Mọi người cái khác kinh ngạc chính là cái này Diệp không nói rõ phạm quy. Còn lần thứ nhất phạm nhiều như vậy quy. Cái này cũng quá lớn gan. Đang tại Diệp Hạo Nhiên dùng phạm quy thủ đoạn trọng thương tứ ca. Ngươi Diệp không thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Mọi người ánh mắt lại nhìn Diệp Hạo Nhiên. Chỉ gặp cha của bọn hắn cũng bị cái này kỳ tích một màn cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Dương miệng rộng. Thật lâu không nói nên lời. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Diệp Long đồng bào huynh đệ Diệp Hổ. Hắn một cái đi nhanh lao ra ôm lấy Diệp Long. Ngẩng đầu gầm lên. Vô sĩ tiểu tặc. Ngươi sử dụng không tuân theo quy định thủ đoạn trọng thương ta ca, ngươi không sợ gia pháp mà. Cái này Diệp Hạo Nhiên cũng bị đánh thức rồi. Đứng dậy. Quát. Mau tới người. Đem Diệp Long khiêng xuống đi cố trì. Kiểm tra tử tôn căn. Rất nhanh đã đến mấy cái thân binh tiến đến mang Diệp Long đi bên cạnh. Diệp Hạo Nhiên lại chỉ vào Diệp không nổi giận địa quát. Cạnh kỹ trung cấm mặc khôi giáp. Cấm sử dụng vũ khí. Cấm công kích con mắt cùng chỗ hiểm. Chẳng lẽ ngươi không biết mà. Dưới đài mọi người. Lập tức dùng hương tai nhạc họa ánh mắt nhìn đi lên. Hắc hắc. Tiểu tử. Rất hung hăng càng quấy đúng không? Đắc thắng đúng không? Ngươi biết nha. Không tuân theo quy định hạng nhất quy định là trách 100 quân côn. Ha ha. 400 quân côn. Tiểu tử ngươi nếu như đánh không chết. Ta tự không họ Diệp. Bất quá Diệp không lại cười khổ nói, cha ta thật sự không biết không ai nói cho ta biết những này. Đương nhiên, cho dù Diệp không biết rõ hắn cũng giả không biết nói, ai kêu ngươi không có phái người nói cho ta biết chứ. Diệp không tiếp tục lại nói. Có câu nói gọi người không biết không tội. Ta thật sự không biết còn có nhiều như vậy không được. Lúc ấy ta chợt nghe nhị ca nói với ta. Quy tắc là căn cứ tuổi trẻ từng đôi giết chóc. Hắn cũng không nói có cái gì quy củ. Ta nào biết được có những quy củ này đâu này. Diệp Văn nghe xong, hảo tiểu tử, ngươi đủ hèn hạ, ngươi làm gì đem ta kéo xuống nước. Nhìn xem lão tiếu nhìn hầm hầm tới. Diệp Văn tranh thủ thời gian tiến lên một bước. Cuống quýt giải thích nói. Bẩm báo phụ thân. Ta chưa nói từng đôi giết chóc. Ta nói từng đôi tỷ thí. Ngươi nói. Ngươi tự là dùng cái này góc độ. Như thế đứng thẳng. Dùng như thế dáng tươi cười. Sau đó rung đùi đắc ý nói. Từng đôi giết chóc. Diệp không lại định hắn, còn nói chi chuẩn xác, động tác thần thái đều biểu hiện ra ngoài rồi. Ngươi thiếu ngậm máu phun người. 10 ngày trước lời nói. Diệp Văn mình cũng nhớ không rõ lắm. Hắn phản bác có chút vô lực. Trong lòng của hắn nói thầm. Hẳn là ta thật sự nói giết chóc. Đừng kéo những này văn tự trò chơi. Diệp Hạo Nhiên nộ quát một tiếng, hỏi ta hỏi chính là ngươi có chưa nói cho hắn biết thi đấu thể thao quy tắc. Diệp Văn nghĩ thầm tiểu tử kia dám miệng máu phun ta không thể phun ngươi mà. Lập tức đã nghĩ cắn răng nói dối. Thế nhưng mà ngẫm đầu nhìn thấy lão tiếu. Trong nội tâm hoảng hốt. Nghĩ đến lúc ấy dường như còn có thân binh gia đình ở đây. Những cái kia thân binh có thể đối với lão tiếu một người trung thực đấy. Không có. Diệp Văn tâm một hư. Nói lời nói thật. Nói xong lại giải thích nói. Phụ thân. Ta chỉ là nói cho hắn biết tin tức này. Ta cũng không biết hắn không biết quy tắc. Hơn nữa ta cũng không cần phải. Tốt rồi. Diệp Hạo Nhiên lạnh lùng cắt ngang Diệp Văn lời nói. Ngẫm đầu đối với Diệp không. Quát khẽ nói. Cho dù Diệp Văn không có đối với ngươi nói những này. Ngươi cũng không thể trái với quy tắc. Phải biết rằng. Những này quy tắc là An Quốc tất cả trên lôi đài đều cấm sử dụng đấy. Mọi người nghe xong. Đúng rồi. Lão Tiếu Anh Minh. Đây là cả nước thông hành chuẩn tắc. Ngươi đây không phản đối rồi. Ngươi còn có thể nói không biết mà. Có thể Diệp không còn có thể nói không biết. Phụ thân Minh Tra. Diệp không hai tay ôm quyền cao giọng nói ra. Mọi người đều biết ta Diệp không là một cái kẻ ngu. 12 năm đến mơ màng độn độn. Không ai dạy bảo ta. Cũng không có ai nói cho ta biết cái gì. Đừng nói với ta cả nước quy tắc. Cũng đừng nói với ta Diệp gia quy định. Bởi vì cho tới bây giờ đều không ai nói với ta. Ta đấu đại chữ không biết một cái. Cũng không có xảy ra Diệp phủ đại môn. Phụ thân nếu là dùng thường nhân chi lý trách phạt ta một cái kẻ ngu. Diệp không không phục. Ngươi! Diệp Hạo Nhiên chỉ vào Diệp không. Vậy mà cảm thấy có chút không cách nào phản bác. Thầm nghĩ. Ngươi luôn mồm chính mình là người ngu. Có thể ta như thế nào cảm thấy. Chúng ta nhiều người như vậy bị ngươi cái kẻ ngu trêu đùa hí lộng đâu này. Tướng quân. Lúc này tiến đến cái thân binh đã cắt đứt bên trong xấu hổ. Tứ thiếu gia thân thể kiểm tra hoàn tất. Vết thương nhẹ. Đốt ngón tay bị hao tổn. Mặt khác không ngại. Tử tôn căn không có rõ ràng hư hao. Nghỉ ngơi mấy ngày này xứng đáng khôi phục. Nghe thấy thương thế kiểm tra đo lường kết quả. Diệp Hạo Nhiên thở dài một hơi. Khu tay nói. Tiễn đưa tứ thiếu gia trở về nghỉ ngơi. Thỉnh tốt nhất lan trung. Dùng tốt nhất thuốc trị thương. Đón lấy rồi hướng Diệp không nói ra. Diệp không. Niệm tại ngươi không hiểu quy tắc. Cái này không tuân theo quy định xử phạt lần này tự miễn đi. Phạt ngươi sao chép thi đấu thể thao quy tắc 1000 lần. Chúng đệ tử nhịn không được phát ra hư thanh âm, 400 quân côn tự đường đánh sao. Sao chép 1000 lần thi đấu thể thao quy tắc, chỗ này phạt quá nhẹ rồi. Có thể coi là cái này, Diệp không còn không muốn làm đây này. Phụ thân, Hà Nhi không biết chữ. Diệp Hạo Nhiên tức giận, kẻ đần, không biết chữ, đây đều là bản lãnh của ngươi mà. Khí được hừ một tiếng. Ngẫm lại để cho không biết chữ người sao chép sách cũng thật sự bất cận nhân tình. Vì vậy mở miệng nói. Diệp Văn, ngươi đã thông tri, tự phải báo cho tin tường. Việc này ngươi cũng có trách nhiệm. 1000 lần thi đấu thể thao quy tắc, phạt ngươi sao chép. Diệp Văn thật sự muốn hộp máu. A, không ngờ như thế kẻ đần đánh cho người. Phạm vào quy, đánh rắm không có. Liền cả sao chép đều không cần. Lão tử chuyện gì không có làm, lại cũng bị phạt sao? Cái này có hay không thiên lý rồi hả? Hà Nhi nhận phạt. Diệp Văn bất đắc dĩ hành lễ, nghiêng đầu sang chỗ khác. Trông thấy Diệp không đang đứng tại trên lôi đài đối với chính mình cười đấy. Kẻ đần, đừng cao hứng quá sớm. Xem ngươi hôm nay chết như thế nào. Lúc này nghe thấy Diệp Hạo Nhiên còn nói, Diệp Hổ, ngươi cũng không cần để lại, trở về cùng ngươi tứ ca a. Diệp Hổ lại không đi, nói ra, phụ thân, Hà Nhi không đi, Hà Nhi hôm nay muốn khiêu chiến Diệp không? Đón Diệp Hổ muốn ăn thịt người con mắt, Diệp không một hồi hải hùng khiếp vía, khiêu chiến. Còn có thể khiêu chiến mà. Hao hết tâm tư, mới thắng Diệp Long, nếu là lại chống lại Diệp Hổ, dựa vào cái gì thủ thắng đâu này? Ai ngờ Diệp Hổ vừa nói xong, Diệp Văn cũng nói, phụ thân ta cũng muốn khiêu chiến Diệp không? Diệp không hút miệng khí lạnh. Mẹ đấy! Diệp Hổ cũng đã muốn mạng của ta rồi. Lại đây cái càng mạnh hơn nữa Diệp Văn. Lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Vì cái gì không nên đánh chó mù đường đâu này? Căn cứ quy tắc nhiều người khiêu chiến tuổi già nhất người khiêu chiến hữu hiệu, Diệp Văn đối với Diệp không? Diệp Hạo Nhiên nói ra. Này uy uy, còn không có trưng cầu ý kiến của ta đây này. Diệp không tranh thủ thời gian cắm lên miệng, nói ra, xét thấy ta hôm nay thể lực nghiêm trọng tiêu hao, cho nên ta cự tuyệt khiêu chiến. Không thể cự tuyệt. Ngày hắn tiên nhân bản bản, vậy mà đều không thể cự tuyệt. Diệp Văn, ngươi sớm tính toán tốt a. Bất quá ngươi có thể theo chúng huynh đệ ở bên trong tìm một cái giúp đỡ, lại để cho hắn trợ giúp ngươi ứng đối khiêu chiến. Diệp Hạo Nhiên còn nói thêm. Tìm giúp đỡ. Diệp không quay đầu lại nhìn dưới đài các huynh đệ. Thầm nghĩ. Tại đây nào có cái gì giúp đỡ. Đều là oan gia a. Thỉnh bọn hắn đi lên, chính mình bị chết nhanh hơn. Ta đây là không phải có thể nhận thua đâu này. Diệp không ngẫm lại còn nói thêm. Hắn chưa bao giờ là cái hết hy vọng mắt. Mang huynh đệ đi ra ngoài chém người. Đến địa phương phát hiện đối phương mấy lần với mình. Còn không chạy. Chờ bị chặt chết mà. Đi ra hỗn chính là như vậy, co được giãn được mới được là đại trượng phu. Có thể nhận thua. Diệp Hạo Nhiên hồi đáp. Nhận thua có trừng phạt mà. Cái này phải hỏi lên tiếng hỏi sở. Không có, bất quá ngươi coi chừng bị người khác gọi là tên là người nhu nhược bọn hèn nhát. Cắt, lão tử bị người mắng 12 năm kẻ đần cũng không có như thế nào đây. Còn sợ người nhu nhược bọn hèn nhát danh xương. Ngay tại mọi người cho là hắn khẳng định phải nhận thua lúc Diệp không rồi lại hỏi, đánh thắng có ban thưởng sao? Diệp Hạo Nhiên vậy mà nở nụ cười, có, vi phụ có thể ban thưởng ngươi một kiện, bất luận cái gì ngươi cần đồ vật. Diệp không con mắt sáng ngời. Mẹ đấy! Biện rồi! Lão tử cũng không phải một cái tình nguyện bình tĩnh người. Lão tử hôm nay tới chính là muốn lại để cho Diệp Hạo Nhiên dạy mình võ công. Nếu là thắng, tự không phải do hắn không đáp ứng rồi. Nếu là đạt được An Quốc đệ nhất cao thủ Diệp Hạo Nhiên giáo viên, chính mình trở nên mạnh mẽ ở trong tầm tay. Tốt! Ta ứng! Dưới đài vang lên một hồi soạt thanh âm. Tiểu tử này quá không biết lượng sức rồi. Lại muốn đánh thắng Diệp Văn. Quá cuồng vọng rồi. Hẳn là lúc này có người đột nhiên nhớ tới cái gì, hô lên. Không thể lại để cho hắn ăn gian phạm quy rồi. Đúng. Cái này kẻ đần quá giả hoạt, đem hắn quần áo thoát khỏi. Diệp Hạo Nhiên khoát khoát tay, ý bảo mọi người im lặng. Sau đó phân phó nói: người tới, mang Diệp Không đi đổi thân quần áo. Diệp Văn, ngươi đi kỹ càng nói cho hắn một giảng thi đấu thể thao quy tắc. Đợi các huynh đệ khác nhóm bọn họ tỉ thí xong rồi, các ngươi tái chiến. Kế tiếp thi đấu thể thao Phan Thiện Khả Trần. Khả năng tất cả mọi người đang đợi Diệp Văn cùng Diệp Không đại chiến. Cho nên phía sau thi đấu thể thao tất cả mọi người không có gì tinh thần. Tại tất cả mọi người xem ra, lần này Diệp không có biện pháp đi à nha. Cái này kẻ đần không trái với quy tắc, còn thế nào đánh thắng đâu này. Bất quá tuy vậy, mọi người đã đối với Diệp không đã có không đồng dạng như vậy cái nhìn. Đầu tiên chính là chỗ này kẻ đần xác thực không ngốc rồi. Trước kia mọi người còn đang hoài nghi hắn không ngốc đồn đại có phải thật vậy hay không. Hôm nay xem xét, không tiếp tục người hoài nghi tiếp theo chính là hắn chẳng những không ngốc nhưng lại rất khôn khéo. Can đảm cẩn trọng, dám làm dám nói. Âm người càng là nhất tuyệt. Không nghĩ qua là tự gặp hắn mà nói. Ước chừng một lúc lâu sau, từng đôi tỷ thí tự đã xong, mọi người sợ chờ mong tỷ thí sắp bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 7. A. Các ngươi nói lần này kẻ đần có thể hay không lại làm xảy ra chuyện gì đâu. Ta xem không có khả năng. Hắn quần áo thay đổi, cũng biết quy tắc, tự biện cái kia mấy lần, ta cũng có thể đánh bại dễ dàng hắn. Làm sao huống Diệp Văn? Theo đạo lý hắn là phải thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà ta cảm thấy tiểu tử kia còn có thể làm ra cái gì trò. Ha ha. Hắn làm trò tự là không biết sống chết rồi. Nếu như lại không tuân theo quy định, nhìn hắn như thế nào chạy thoát gậy gộc. Khiêu chiến thi đấu, Diệp Văn đối với Diệp Không. Nương theo lão quản gia Diệp Tài một tiếng hô, Diệp Không cùng Diệp Văn theo hai bên đi lên lôi đài. Nhị ca, quy tắc thứ năm đầu có phải hay không cấm công kích đối phương bộ mặt con mắt, hạ bộ chỗ hiểm? Thứ sáu đầu có phải hay không cấm sử dụng ám khí? Thứ bảy đầu có phải hay không chưa cho phép không được sử dụng vũ khí? Diệp Không đứng lên lôi đài còn đang không ngừng hỏi thăm. Diệp Văn đã không sợ người khác làm phiền rồi. Tiểu tử này không biết thật khờ hay là giả ngốc. Lại để cho chính mình đem quy tắc từng chữ địa nói cho hắn nghe. Ở giữa còn hỏi ra rất nhiều không hiểu thấu. Không biết cái gọi là vấn đề. Bất quá Diệp Văn đã ăn hắn thiệt thòi. Không dám lung tung đáp ứng. Cẩn thận nghe xong, mới gật đầu nói: đúng vậy. Cái kia điều thứ hai, có phải hay không ngã xuống đất không dậy nổi hoặc là đối thủ thân thể hoàn toàn ly khai lôi đài vi bại? Diệp Văn gật đầu, đúng vậy, ngươi nhớ rõ rất rõ ràng. Cái kia nếu như ngươi nhảy dựng lên, hai chân cùng với toàn thân, không phải đều đã đi ra lôi đài. Vậy ngươi tự thất bại mà. Diệp Văn đã phiền chết rồi. Cùng loại vấn đề hắn không biết hỏi bao nhiêu. Cũng không biết hắn đầu óc nghĩ như thế nào đấy. Như thế nào cùng người khác nghĩ cách không giống với đâu này. Thời gian ngắn ly khai không có việc gì. Diệp Văn kiên nhẫn tự nhiều như vậy, đã sắp hoàn toàn không có kiên nhẫn rồi. Còn có. Diệp không còn muốn hỏi lại. Này, ngươi đánh không đánh? Cái đó đến nhiều như vậy vấn đề. Diệp Văn đợi được không kiên nhẫn được nữa, hắn vì đợi cái này đánh hắn một ngày, đã đợi nóng nảy. Được rồi. Vậy thì đánh đi. Diệp không bất đắc dĩ trả lời. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Diệp Văn cười lạnh một tiếng, kẻ đần, ngươi chờ bị đánh a. Cùng mẹ ta đấu, hôm nay cho ngươi nếm thử lợi hại. Mặt ngươi tinh giống như huệ, cũng muốn uống lão tử nước rửa chân. Diệp Hạo Nhiên ngồi ở trên mặt ghế thái sư. Nghe thấy bên trên đối thoại. Trong nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm. Diệp không tiểu tử này tám phần vừa muốn chơi điểm quan trọng. Bất quá hắn trái tưởng phải tưởng. Thật sự nghĩ không ra tiểu tử này còn có thể ra chiêu gì. Kỳ thật cái này kẻ đần luôn luôn là không bị hắn oa thiết đấy. Dù sao mẹ hắn xấu như vậy. Hắn lại ngu như vậy. Nói chuyện cũng không lưu loát. Đã biết rõ cười ngây ngô. Có thể từ khi mấy ngày hôm trước nghe nói tiểu tử này tốt rồi. Diệp Hạo Nhiên tự lưu ý lên. Phát hiện hắn tính cách đặc biệt cứng cỏi. Hơn nữa nói đánh là đánh tính tình nóng nảy. Cùng chính mình lúc tuổi còn trẻ rất giống. Cho nên đối với Diệp không ấn tượng đã có đổi mới. Hôm nay vừa thấy. Càng cảm thấy được tiểu tử này có ý tứ. Ủy kế đa đoan. Tầm tầm lớp lớp. Mà ngay cả giờ phút này. Diệp Hạo Nhiên cũng có điểm chờ mong hắn làm ra ủy kế đến. Ngươi tới nhà. Diệp Văn bày ra tư thế rống lên một tiếng. Với tư cách không có xuất phủ Diệp gia đệ tử trong lớn nhất một cái. Hắn hay vẫn là tự trọng thân phận. Không có chủ động xuất kiếp. Có thể Diệp không lúc này không có xông đi lên. Phản xa xa trốn tránh. Phản quát. Ngươi gọi ta đi ta tự đi. Ta nhiều thật mất mặt. Giờ phút này còn sĩ diện. Ngươi kẻ ngu này. Diệp Văn cũng bất chấp thân phận. Mũi chân điểm một cái. Thân nhẹ như yến. Một cái diều hâu xoay người. Lăng không đánh tới. Mà nó khinh công. Diệp không mắng một tiếng. Hoạch thoáng một phát chạy trốn tới lôi đài một góc khác. Ngươi đừng chạy. Diệp Văn lại phi nhảy trở về. Mà Diệp không tắt thì chạy khác một bên. Mắng ta đánh không lại ngươi còn chạy bất quá ngươi mà. Ngươi cho rằng trốn tự lẫn mất qua mà. Diệp Văn hắc hắc một tiếng cười lạnh. Đưa tay đem áo dài vạt áo trước cầm lên. Nhét vào thắt lưng. Sạc nói. Khoan hãy nói. Ngươi thật đúng là chạy bất quá ta. Diệp Văn cũng lười được nhảy. Vận khởi nội lực dưới bàn chân sinh phong. Phóng tới Diệp không. Cũng may Diệp không luyện vài ngày phụ trọng chạy cự ly dài. Hiện tại đã không có trên đùi mái ngói. Dưới chân cũng là thoải mái mà vô cùng. Vì vậy hai người ngay tại trên đài, chơi nổi lên diều hâu bắt con gà con. Dưới đài mọi người xôn xao. Trách không được cái này kẻ đần mỗi ngày luyện chạy cự ly dài. Cái này chẳng phải dùng tới rồi hả? Diệp Hổ trong nội tâm còn nhớ thù đâu rồi. Ngẫm đầu đối với trên lôi đài mắng. Diệp Không, nguyên lai ngươi tự là luyện chạy trốn công phu. Ha ha, ngươi thật sự là cho Diệp gia mất mặt nha. Diệp Không không đếm xỉa tới hắn, tại trên lôi đài chạy như điên. Bất quá hắn tốc độ mau nữa, lại thế nào theo kịp có khinh công có nội lực Diệp Văn đâu rồi. Hai người khoảng cách rất nhanh rút ngắn. Diệp Văn đã nhiều lần muốn nắm chặt hắn y phục. Kẻ đần, đi chết đi. Khoảng cách tiếp cận đi lên, Diệp Văn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Mũi chân mãnh liệt dẫm mặt đất, cường đại lực bắn ngược, lại để cho hắn giống như màu trắng con báo chạy trốn ra ngoài. Nam Thương Thôn Tí Quyền, chỉ thấy Diệp Văn mạnh mà vung ra nắm đấm, mang theo nội lực nắm đấm không có chút nào lưu tình. Phanh! Một quyền không hề lo lắng địa đánh trúng Diệp Không hậu tâm. Phúc đang tại chạy trốn Diệp Không há miệng phun ra máu tươi, lại chạy hai bước, đón lấy một cái lão đảo vừa ngã vào trên lôi đài. Hừ, đồ vô dụng, một quyền cứ như vậy rồi. Diệp Văn đi lên lại là một cước, đá chết cậu tự như, đem Diệp Không đá rớt xuống đài. Lôi đài trên mặt đất kéo ra một đầu rộng rãi máu đen. Diệp Văn thắng. Thắng địa không hề lo lắng. Phía dưới Diệp gia đệ tử đột nhiên phát hiện, chính mình chờ mong kẻ đần bị đánh một màn xuất hiện. Có thể bọn hắn vậy mà không có quá nhiều hưng phấn. Nhìn xem động ở bên lôi đài Diệp Không, Diệp Hạo Nhiên lắc đầu. Diệp Văn cùng Diệp Không chênh lệch quá xa. Cuộc tỷ thí này thật sự cũng không có gì có thể nhìn. Diệp Hạo Nhiên khoát tay, quản gia Diệp Tài tuyên bố kết quả nói: khiêu chiến thi đấu, Diệp Văn. Chậm! Đột nhiên một thanh âm tại bên lôi đài vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Không đứng tại dưới lôi đài, dùng một tay chỉ vào tay kia. Mà tay kia chính nắm chặt bên lôi đài xuôi theo. Quy tắc quy định, ngã xuống đất không dậy nổi hoặc là thân thể hoàn toàn ly khai lôi đài vi bại. Mà ta còn có bốn cái đầu ngón tay tại trên lôi đài, cho nên ta không có bại. Diệp Không đường đường chính chính nói, phản phất căn bản không biết mình đã vô sĩ địa làm cho người tức lộn ruột. Mọi người một hồi hư thanh âm, hiển nhiên kháng nghị Diệp Không loại này chơi xỏ lá tác phong. Diệp Văn giận quá thành cười tốt. Cho dù ngươi không có bại, vậy ngươi đi lên, chúng ta lại đến đọ sức. Bất thượng, ta tự đứng tại hạ bên cạnh. Dù sao chỉ cần thân thể của ta thể một bộ phận tại trên đài, ta sẽ không có thua, ngươi sẽ không có thắng. Tất cả mọi người ngạc nhiên rồi. Tiểu tử này da mặt đã dày so tường thành rồi. Đều hai chân đứng tại dưới đài rồi, cái này còn không có thua. Diệp Không, ngươi có xấu hổ hay không? Thua không nổi cũng đừng chơi. Diệp Văn ruột thịt cùng mẹ sinh ra Diệp Vũ đi đến Diệp Không trước mặt mắng. Ngươi dựa vào cầm lấy quy tắc ở bên trong lỗ thủng, chết không chịu thua. Ngươi tính toán cái gì anh hùng? Ta vốn cũng không phải là anh hùng, ta là lưu manh. Diệp Không đáp lễ một cái liếc mắt, nghiêm nghị nói: ta sở dĩ làm như vậy, chính là muốn cho các ngươi minh bạch, lợi dụng quy tắc cũng là một loại sách lược. Lợi dụng quy tắc cũng là chủng sách lược. Nói hay lắm. Diệp Hạo Nhiên vậy mà mở miệng tỏ vẻ đồng ý, vậy thì không phản đối rồi. Diệp Không vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai, lời nói thấm thiếu nói: Tam ca, ta biết rõ dùng ngươi trí lực rất khó lý giải lời này hàm nghĩa. Bất quá bây giờ ta cùng Diệp Văn vẫn còn luận võ, cho nên thỉnh ngươi mở ra chút ít. Ngươi! Vô lại. Diệp Vũ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt đi tới một bên. Trên đài Diệp Văn cười lành lạnh nói, đã như vậy ta tự cho ngươi hoàn toàn ly khai lôi đài. Diệp Văn nói xong, một cái hổ nhảy mãnh liệt xông lại, lăng không một cái gà đứng một chân, gót chân đối với Diệp Không ngón tay dẫm đến. Diệp Văn động tác thành thạo, tư thế ưu nhã, thắng được các huynh đệ khác một hồi ủng hộ. Mà Diệp Không lại chỉ cần tay giơ lên, sau đó đem ngón tay phóng tới lôi đài một chỗ khác ven. Ngươi vừa rồi ngón tay hoàn toàn ly khai lôi đài rồi. Diệp Văn quát. Thời gian ngắn ly khai không có việc gì. Tự ngươi nói đấy. Diệp Không cả người lẫn vật vô hại địa cười nói. Diệp Văn muốn chọc giận choáng luôn. Muốn đi đá cái khuôn mặt kia thối mặt. Lại nghĩ tới quy tắc quy định không cho phép vẽ mặt. Có thể tiểu tử này đứng tại dưới đài, ngoại trừ mặt, mặt khác đều đánh không đến. Vậy thì giẫm hắn tay a. Diệp Văn đuổi theo ngón tay của hắn, tả hữu bánh xe lưu giẫm qua. Mà Diệp Không tắt thì dùng cả hai tay, một hồi bên này phóng đi lên, một hồi bên kia phóng đi lên. Cái này thi đấu thể thao trận đấu đã hoàn toàn không giống tỷ võ. Diệp gia chúng đệ tử đã không biết nói cái gì rồi. Biết rõ Diệp Không tiểu tử này càng quấy, còn sẽ không hắn có lý. Nguyên một đám trừng mắt phản phức giẫm con chuột Diệp Văn cùng phản phức làm bánh nướng Diệp Không. Không biết bọn hắn trận này trò chơi muốn chơi tới khi nào. Cũng không biết đã qua bao lâu. Diệp Hạo Nhiên thật sự chịu không được rồi. Các ngươi đây là cái gì luận võ? Cũng quá trò đùa rồi. Trong mắt các ngươi còn có hay không ta cái này cha? Khục. Diệp Hạo Nhiên ho một tiếng, muốn mở miệng nói chút gì đó. Diệp Văn cũng là phiền rồi. Hai chân loạn giẫm phải. Quay đầu nhìn lão tía. Đầu vừa uốn éo qua, mắt cá chân đột nhiên siết chặt. Thất kinh phía dưới Diệp Văn quát to một tiếng, không tốt. Bất quá Diệp Văn cũng là khôn khéo người. Tại bị Diệp Không giật xuống đài đi. Cái này tốc độ ánh sáng trong lúc đó, hắn một tay cũng bới ra ở bên lôi đài xuôi theo. Hắc hắc, ngươi hội lợi dụng quy tắc, lão tử tự cũng không mà. Chẳng phải chơi xỏ lá, chơi vô sĩ, bạn thân, ai sợ ai. Cũng đứng tại dưới lôi đài Diệp Văn, bắt tay đặt ở trên lôi đài, đắc ý đối với Diệp Không cười cười. Chúng Diệp gia đệ tử lúc này thật sự hỏng mất. Hôm nay trận đấu này đã nghiêm trọng siêu việt trí tưởng tượng của bọn hắn. Trên lôi đài không có một bóng người. Hai cái tuyển thủ đều đứng ở dưới đài. Rõ ràng còn đều không có thua. Càng ngày càng trò đùa rồi. Diệp Hạo Nhiên đã muốn nổi giận. Nhưng vào lúc này, thắng bại phân ra đi ra. A! Diệp Văn một tiếng kêu gọi, nguyên lai cổ tay của hắn bị Diệp Không cắn. Không được cắn người. Diệp Văn quát. Không có cái này một đầu. Diệp Không hàm hồ địa hừ một tiếng, hàm răng lại ra sức cắn xuống đi. A! Ngươi nhanh buông ra. Diệp Văn một tay bị cắn, tay kia còn muốn đẩy, đưa Diệp Không, cho nên hai tay đều đã đi ra lôi đài. Ngươi thua. Diệp Không nhổ ra Diệp Văn thủ đoạn trên lưng một khối da, xoay người bò lên lôi đài quát ta thắng. Hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hoa tươi cùng nữ nhân. Những điều này đều là không có đấy. Diệp gia chúng đệ tử đều trừng lớn mắt hạt châu nhìn xem Diệp Không. Thầm nghĩ. Cái này tính toán thập chuyện gì nha. Tiểu tử này càng quấy. Rõ ràng cái này thắng. Điều này có thể tính toán hắn thắng nha. Diệp Hạo Nhiên cũng hiểu được không thể tính toán hắn thắng. Có thể ngẫm lại, lại không có lý do gì không tính. Nói sau hắn cũng rất muốn nghe xem Diệp không muốn đề yêu cầu gì. Khiêu chiến thi đấu, Diệp không thắng. Nương theo quản gia thanh âm, chúng đệ tử thổn thức âm thanh không dứt bên tai. Nguyên một đám nghĩ thầm, chúng ta về sau không phải cũng có thể như vậy chơi xỏ lá mà. Diệp không, tuy nhiên ngươi thắng chi không võ, có thể vi phụ nhìn ngươi trí kế hơn người. Miễn cưỡng cho dù ngươi thắng, hiện tại ngươi nói một chút, nghĩ muốn cái gì cần đồ vật, chỉ cần vi phụ có thể lấy được ra, cũng có thể. Chúng đệ tử trông mà thèm không thôi, mẹ đấy, kẻ ngu này chơi xỏ lá thắng, rõ ràng còn có ban thưởng. Bọn hắn đều suy đoán Diệp không là muốn bạc đây này hay là muốn cái gì quý vũ khí hạng nặng. Ta muốn học võ, Diệp không ngang nhiên nói ra. Đây là ngươi bạn đem làm học đấy, không tính yêu cầu. Ta muốn phụ thân dạy ta, Diệp không lời vừa nói ra, đều đều xôn xao. Phải biết rằng Diệp Hạo Nhiên tuy nhiên con cái phần đông, nhưng lại chỉ dạy tập qua con lớn nhất Diệp Uy một người. Hắn con của hắn bình thường đạt được hắn chỉ điểm 1-2 cũng đã rất thỏa mãn. Chưa từng nghĩ tới lại để cho lão tía một lòng chỉ đạo vinh dự đâu này. Nếu quả thật lại để cho kẻ đần đi theo phụ thân học tập, vậy sau này chúng ta không phải nếu không như kẻ đần mà. Diệp gia chúng đệ tử đều ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo Nhiên. Mỗi người đều khẩn trương địa mở to hai mắt, lo lắng lão tía thật sự đáp ứng Diệp không. Diệp Hạo Nhiên nghe xong những lời này cũng là con mắt ngưng tụ, nhìn từ trên xuống dưới Diệp không. Diệp không lời nói lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, ngẫm lại lại là hợp tình lý. Nói thật ra đấy, hắn cũng muốn Diệp gia có hậu người kế thừa đao của hắn Mã Công Phu. Một mực không có giáo viên nhi tử nguyên nhân là hắn cho rằng tất cả con trai đều không có học tập tốt tư chất, sợ bọn họ bôi nhọ Diệp gia đao pháp tên tuổi. Có thể hắn dò xét hết Diệp không, hắn hay vẫn là con mắt chớp chớp, lông mi một thấp. Diệp không xem xét muốn hoàng, tranh thủ thời gian còn nói thêm. Phụ thân, Hà Nhi hiện tại đầu óc thanh minh rồi, cũng muốn chạy cái tiền đồ. Hôm nay muốn mời phụ thân dạy ta luyện võ, tương lai có thể vì phụ thân phân ưu, vì Diệp gia xuất lực, thỉnh phụ thân yên tâm. Hà Nhi nhất định đông luyện ba chính hạ luyện tam phục, cần phải học hỏi nhiều hơn, khắc khổ cố gắng, tuyệt không rơi Diệp gia công phu uy danh. Ngươi hay vẫn là đổi một cái yêu cầu a. Diệp Hạo Nhiên vô tình địa cự tuyệt Diệp không. Diệp không như trước chưa từ bỏ ý định, quật cường nói, phụ thân, ngài không phải mới vừa đáp ứng, nếu là ta thắng, liền có thể đề ra cái gì yêu cầu. Chẳng lẽ phụ thân muốn nói lời nói không tính toán gì hết mà. Diệp Hạo Nhiên khoát tay nói, cũng không vi phụ nói chuyện lại lời nói, chỉ là ngươi bản thân tư chất quá kém, hơn nữa là trọng yếu hơn là bỏ lỡ luyện võ niên kỷ. Ngươi nếu là sớm vài năm. Diệp Hạo Nhiên dừng thoáng một phát, ngẫm đầu nhìn qua Diệp không nói ra, ngươi năm nay đã 12 tuổi, xương cốt kết cấu cũng đã định hình, học cái võ công tự bảo vệ mình có thể. Muốn tại võ đạo một đường có chỗ phát triển là tuyệt đối không thể có thể đấy. Cho dù trả giá nhiều hơn nữa cố gắng, cũng khó thành châu báu. Cho nên đổi bất luận cái gì võ sư dạy ngươi, hiệu quả cũng đều như vậy. Học cái võ công tự bảo vệ mình có thể, Muốn tại võ đạo một đường có chỗ phát triển là tuyệt đối không thể có thể đấy. Cho dù trả giá nhiều hơn nữa cố gắng cũng khó thành châu báu. Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang, đem Diệp Không Thoáng một phát đánh choáng váng. Vốn còn muốn theo võ đạo xuất đầu, hiện tại triệt để không có đùa giỡn rồi. Hắn biết rõ tại Thương Nam Đại Lục nơi này không luyện võ là không thể nào có ngày nổi danh đấy. Diệp Hạo Nhiên cũng thở dài một tiếng, an ủi: kỳ thật ngươi cũng không cần uể oải. Vi phụ gặp ngươi mồm miệng lanh lợi đầu óc minh mẫn nhanh, không bằng vứt bỏ võ học văn, làm một tay cẩm tú văn vẽ. Tương lai khảo thi cái công danh, cũng là có thể tiến dần từng bước. Phụ tá quân vương, làm rạng rỡ tổ tôn nha. Nghe Diệp Hạo Nhiên nói như vậy, phía dưới chúng huynh đệ đều thở dài ra một hơi, nhìn nhau, trong mắt đều sắc thái vui mừng. Xem ra ai cũng không muốn bị kẻ đần đè ép một đầu. Có thể bọn hắn nào biết đâu rằng, luyện võ vô vọng Diệp Không, sắp đi đến một đầu càng thêm huy hoàng tu tiên đại đạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 8 Tò Ai tập võ tràng. Diệp Không Không có lại đối với Diệp Hạo Nhiên đề yêu cầu khác. Bất quá Diệp Hạo Nhiên còn là để phân phó quản gia cho hắn gia tăng lên mỗi tháng 20 lượng bạc tiền tiêu hàng tháng. Bất quá khoản này khoản tiền tại phụ trách phòng kế toán nhị thái thái chỗ đó ra chút ít chướng ngại. Không thể cho. Kẻ ngu này đem ca đứt cổ tay bên trên da đều cho cắn không có, cần phải bồi cho chúng ta làm chén thuốc phí. Trở lại trong phòng, Diệp Vũ nghiêm nghị ngăn cản nói. Đúng nha. Như vậy hỗn đan quả thực quá không biết xấu hổ. Rõ ràng đứng tại ngoài lôi đài còn nói không có thua, còn cắn người, càng là vô sĩ. Diệp Văn một bên cột băng gạc vừa mắng nói. Diệp Vũ lại cười nhạo thằng ngốc kia, rõ ràng còn không biết xấu hổ lại để cho cha giáo viên hắn võ nghệ. Cắt. Thật sự là không biết lượng sức, cũng không nhìn tư chất của hắn có nhiều đồ bỏ đi. Nói đến đây sự kiện, Diệp Văn nở nụ cười. Thằng ngốc kia tưởng thật sự là mỹ, thật là tức cười. Ngươi không phát hiện cái kia lúc thất vọng biểu lộ đâu rồi? Ha ha. Diệp Văn cười cười, làm động tới cánh tay bên trên chỗ đau. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lệ mang, nói ra: kẻ đần, ta sớm muộn muốn đem lần này với ngươi thu hồi đến đấy. Lúc này mẹ của bọn hắn, nhị thái thái nói chuyện. 20 lượng bạc hay là muốn cho hắn? Đừng làm cho tướng quân đã biết sinh khí. Gần đây các ngươi tại tướng quân trước mặt quy củ một điểm. Ha ha. Ta hôm nay thế nhưng mà thăm dò được một cái tin tức quan trọng. A, tin tức gì? Diệp Văn cùng Diệp Vũ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đón lấy ba cái đầu dựa vào lại với nhau. Nhị thái thái một phen nói thầm. Nói được hai huynh đệ mặt mày hớn hở, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Cho nên gần đây các ngươi chớ đi chọc thằng ngốc kia rồi. An tâm một điểm. Nghe lời một điểm. Đứng ở ra, mẹ cho các ngươi bồi bổ, tranh thủ cho các ngươi đều có tư chất tốt. Tam thái thái trong phòng đã ở trình diễn lấy cùng loại một màn. Mẹ, cái kia Diệp Không thật sự là đáng giận, ngươi nên báo thù cho nha. Diệp Long nằm ở trên giường một bên hừ hừ một bên chửi bới Diệp Không. Đúng nha, mẹ. ngươi nên ban ca ca báo thù này. Kẻ ngu này hiện tại trở nên như thế xảo trá ngoan độc. Rõ ràng phụ thân đều không có trách phạt hắn. Thật sự là đáng giận. Diệp Hổ cũng là nghiến răng ngứa nói. Tam Thái Thái cũng là người tập võ, tính tình so nhị Thái Thái thoáng hào sảng chút ít, mắng đồ vô dụng. Chính mình đánh không lại, lại để cho vi nương một cái nữ tắc người ta suốt đầu tính toán cái gì bổn sự. Diệp Long kêu rên nói mẹ ta không phải đánh không lại, là hắn sử dụng gian kế phạm quy. Tam Thái Thái lại nói nghe các ngươi nói. Cái này Diệp không ngốc rồi. Còn rất xảo trá ngoan đột. Cho nên các ngươi càng cùng với hắn làm tốt quan hệ. Tam Thái Thái nhìn xem Lưỡng Khỏi Mạnh nhi tử. Lại thấp giọng nói các ngươi phải học được dùng đầu óc. Cái này ngốc tử thông minh. Lại đắc tội nhị Thái Thái. Tự lại để cho bọn hắn giúp nhau đấu mà. Hiểu hay không? Cái kia cái xấu mẹ là không cũng tìm được tướng quân yêu thích đấy, cho nên chỉ cần đấu lật ra nhị Thái Thái. Mẹ chính là chỗ này nội viện chi chủ rồi. A, Lưỡng Hùng Tráng nhi tử giờ mới hiểu được, liền cả vội vàng gật đầu khen, hay vẫn là mẹ có biện pháp. Tam Thái Thái đắc ý cười cười, có nhỏ giọng nói mẹ hôm nay thế nhưng mà thăm dò được một cái tin tức quan trọng. Diệp không đều không biết mình là như thế nào theo Diệp Hạo Nhiên cái kia đi ra được rồi. Hắn đã bị lão tiếu một phen đã kích e rằng lực tư tưởng rồi. Học võ không có tiền đồ. Nói cách khác hắn tại Thương Nam Đại Lục muốn diễu võ dương oai, thúc ngựa dơ roi, đã thành bọt nước. Vứt bỏ võ theo văn, ghi một tay cẩm tú văn vẽ. Cái kia càng là vô nghĩa. Đừng nhìn hắn lại nói tiếp đạo lý rõ ràng. Kỳ thật hắn là cái không thương học tập người. Bằng không cũng sẽ không biết trường cấp 2 tự bỏ học. Hắn cảm thấy trước mắt trống rỗng tuyệt vọng cực độ. Bất quá trở lại nhà mình tiểu viện. Nhìn xem tha thiết chờ mong lão nương. Hắn đành phải cố gắng nét mặt tươi cười. Tùy ý ứng phó rồi hai câu. Diệp không trong nội tâm uể oải. Cũng không có sáng sớm hăng hái khí thế. Mang theo một thân thương thế. Đáp lời lão lời của mẹ. Đối phó rồi một ít cơm trưa. Tự một đầu chui vào chính mình trong phòng ngẩn người rồi. Buổi chiều quản gia Diệp Tài tới, đem cái này Nguyệt Lệ Ngân cho bổ sung, bất quá Diệp không cũng không có đi ra. Tuy nhiên nhị Thái Thái Tam Thái Thái đều bởi vì thần bí kia tin tức mà tạm thời yên tĩnh rồi. Có thể Diệp không thật sự là bị Diệp Hạo Nhiên đã kích đến rồi. Trong nội tâm cái loại này uể oải tự đừng nói nữa. Cũng không có tâm tư lấy người tranh đấu. Trốn ở gian phòng giống như ngây người. Trần Cửu Nương nhìn ra nhi tử không đúng. Nhưng cũng không dám quấy rầy. Đã đến chạng vạng tối. Ăn cơm tối. Diệp Khôn y nguyên không có đi ra. Trần Cửu Nương cũng không dám quấy rầy nhi tử. Đành phải chính mình mang theo thau cơm đi mua cơm. Ăn cơm địa phương là một cái béo nữ nhân khống chế đấy. Đừng nhìn nàng xấu. Nàng còn rất tự kỷ. Một mực hận vì cái gì Diệp tướng quân không có vừa ý chính mình đâu này. Mà ngay cả Trần Cửu Nương xấu như vậy mọi người cho tướng quân sinh ra hài tử. Cho nên nàng tự nhiên đối với Trần Cửu Nương phi thường không khách khí. Cho nhiều một điểm a, nhà của ta không nhi thân thể bình phục, hôm nay lại bị thương, muốn ăn nhiều một điểm đấy. Trần Cửu Nương thấp giọng nói ra. Béo nữ hừ một tiếng châm chọc nói, dù thế nào? Nhi tử khang phục tự được sủng án rồi hả? Đã nghĩ cưỡi trên đầu chúng ta? Không đúng không đúng, mã tỷ ta chính là tưởng cho hắn bồi bổ. Trần Cửu Nương con mắt không có ý tứ địa nhìn xem bên kia trong chậu thịt kho tàu. Mập mạp Mã Tỷ Khiết liếc cười lạnh nói ăn nhiều bánh bao bổ não đấy. Thò tay theo trong chậu lấy thêm mấy người khác không muốn cách đêm lạnh bánh bao ném tới. Trần Cửu Nương muốn nói cái gì có thể cuối cùng vẫn là cầm cơm cùng bánh bao đi ra. Còn có thể như thế nào đây? Những này quản sự đấy, một cái đều không thể trêu vào. Đừng xem bọn hắn là hạ nhân, có thể cái kia đều dính thân đâu rồi. Cái này Mã Tỷ là thụ nhất sủng chính phu nhân quê quán thân thiết, cho dù bẩm báo tướng quân cái kia bằng chính mình xấu xí bộ dáng, cáo được thông mà, hay vẫn là chịu đựng a. Trở lại tiểu viện, đem mấy cái lạnh bánh bao phóng tại chính mình phòng, lúc này mới gõ nhi tử môn, đem thức ăn đặt lên bàn. Diệp không cẩn thận suy tư một cái buổi chiều, càng nghĩ càng cảm giác mình là mặt lộn. Học cái võ công tự bảo vệ mình có thể, muốn tại võ đạo một đường có chỗ phát triển là tuyệt đối không thể có thể đấy. Cho dù trả giá nhiều hơn nữa cố gắng cũng khó thành châu báu. Hai câu này lời nói đã triệt để đem Diệp không phá tan rồi. Thất vọng rồi, uể oải rồi, nản lòng thoái chí. Cái này so địa cầu kém xa. Hắn đã không muốn tiếp tục ở chỗ này cái đầu bòi đại lục. Bắt đầu tìm cách trở về. Bất quá tại đây không có gì Triệu cô nương cho hắn một chưởng. Hắn nói thầm lấy. Có phải hay không đã chết tự có thể xuyên qua đâu này? Nếu không, ta tự tự sát a. Chết cũng muốn làm trọn vẹn ma uyển. Xem xét đồ ăn. Cơm trắng nóng hổi đấy. Ngược lại là cùng địa cầu đồng dạng. Nhìn nhìn lại bên trên đồ ăn. Là cùng loại với rau cỏ màu xanh lá thức ăn. Mặc dù không có thịt ăn lấy cũng là ngon miệng, có thể ăn lấy, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Diệp không thả ra trong tay chiếc đũa. Mở cửa ra khỏi phòng. Giờ phút này ánh trăng đã treo cao. Có thể bầu trời còn chưa tối. Như vậy lão đại ánh trăng mang theo màu đỏ khe hở. Có một loại trên địa cầu nhìn không tới mỹ lệ cảnh. Đáng tiếc chính mình ngốc không được bao lâu. Diệp không thán lấy đẩy ra Trần Cửu Nương cửa gian phòng. Không nhi. Trần Cửu Nương lại càng hoảng sợ, vô ý thức địa cầm trong tay lạnh bánh bao hướng sau lưng tàn. Diệp không con mắt thoáng một phát trợn tròn. Hắn đến bên này là bởi vì hắn đoán được lão nương nhất định đem đồ ăn đều kẹp cho hắn. Cho nên muốn lại để cho lão nương đi cái kia bên cạnh cũng ăn gọi món ăn. Nhưng ai biết lão nương thậm chí ngay cả cơm trắng đều không kịp ăn, trốn ở trong phòng gặm lạnh bánh bao. Mẹ, ngươi tự ăn cái này. Diệp không lửa giận ngút trời mà lên. Không có việc gì, không có việc gì, mẹ. Tự thiết ăn bánh bao. Trần Cửu Nương dường như sợ nhi tử không tin. Lại dùng sức gặm mấy ngụm bánh bao. Có thể cách đêm bánh bao sớm đã mất dọc xương. Lại làm lại vừa cứng. Nghẹn được nàng nước mắt đều đi ra. Tuy nhiên đây không phải hắn thân nương, tuy nhiên chưa nói tới cái gì cảm tình. Có thể trông thấy một màn này là Diệp không không thể chịu đựng được đấy. Tiên nhân cái bản bản. Lão tử đi chém chết bọn hắn. Diệp không quay đầu lại tự đi. Không muốn. Không nhiệt. Mẹ không có việc gì. Ngươi cũng đừng có gây chuyện rồi. Mẹ chỉ cần ngươi hảo hảo đấy. Cái này là đủ rồi. Trần Cửu Nương nhào tới ôm cổ nhi tử. Rưng rưng cầu khẩn nói. Đầu óc ngươi rõ ràng. Mẹ không biết nhiều vui vẻ. Thế nhưng mà không nhi. Ngươi mới 12 tuổi. Ngươi đấu bất quá bọn hắn đấy. Mẹ hiện tại lo lắng nhất đúng là ngươi. Ngươi hảo hảo đấy. Mẹ ăn khan uống hiếm cũng có thể. Nếu như ngươi có một không hay xảy ra, mẹ lại thế nào sống được xuống dưới? Trần Cửu Nương nói xong, đã nước mắt rơi như mưa. Diệp Không mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn tự sát về sau trở lại địa cầu, nhưng khi cái này trước mắt một màn phát sinh về sau, hắn phát hiện mình là cỡ nào tàn nhẫn. Hắn chẳng những cho ăn hết Trần Cửu Nương nhi tử linh hồn, bây giờ còn muốn thân thủ chung kết hắn tánh mạng. Mà hắn vừa chết, Trần Cửu Nương cũng vô pháp sống sót. Không, ta muốn sống sót. Dùng Diệp Không tánh mạng sống sót. Chẳng những muốn sống được rất tốt, còn muốn cho những này ác độc vô lương mọi người trả giá thật nhiều. Diệp Không cắn răng, chậm rãi ngẩng đầu, phản phất đem cái gì đó ngạnh xanh xanh địa nuốt xuống. Cơn tức này thật sự không tốt nuốt. Thế nhưng mà hắn nuốt xuống rồi. Mà giờ khắc này chính hắn cũng kiên định chính mình tín niệm. Đêm buổi chiều cái kia chút ít uể oải cùng chán chường toàn bộ đều phá tan đánh nát. Cường hận cũng là một loại động lực. Thật lâu, hắn nhổ ra một ngụm trọc khí, nắm chặt nắm đấm cũng tùy theo buông ra. Mẹ, yên tâm đi. Cuối cùng có một ngày, ta muốn cho bọn hắn minh bạch. Đã ăn của ta là muốn nhả đấy. Cầm của ta là muốn còn đấy. Khi dễ của ta là hối hận cũng không kịp đấy. Thương Nam Đại Lục ban đêm nếu so với địa cầu càng thêm sáng ngời mà yên lặng. Ánh mặt trăng xuyên thấu qua cái kia đã xé rách vô số chỗ cửa sổ giấy, cửa sổ linh. Đem trước giường trên mặt đất rơi vãi ra tất cả lớn nhỏ. Lốm đa lốm đốm sáng trong khoang khối. Làm cho người ta cảm thấy có chút hàn ý. Phía trước cửa sổ trăng sáng quang, đất trắng ngỡ như sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Cái này thủ tịnh dạ tư là Diệp Không nhớ rõ không nhiều lắm mấy bài thơ từ một trong. Lúc này ngâm ra, cũng là ướm tình hợp với tình hình. Bất quá hắn nhớ nhà cảm xúc cũng không có duy trì quá lâu. Như là đã quyết định muốn tại nơi này lạ lẫm lại tàn khốc đại lục kiên trì. Vậy thì muốn thu liễm khởi những này cảm xúc. Thậm chí muốn quên chính mình người địa cầu thân phận. Dung nhập cái này không có quá nhiều ôn nhu thế giới. Vì chính mình giành lại một tia tôn nghiêm cùng hạnh phúc. Diệp Không ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hắn đã thiết ướm Thương Nam Đại Lục không khí. Không hề thoải mái cảm giác. Bất quá hắn y nguyên có thể cảm giác ra trong không khí linh khí. Rất rõ ràng. Cùng ban ngày so sánh với thủy thuộc tính linh khí tràn đầy không ít. Một thuộc tính linh khí cũng có chút gia tăng. Thổ thuộc tính không thay đổi. Mà hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Diệp Không suy đoán. Vậy đại khái nguyên nhân ở chỗ. Hắn là đến về phần linh khí mỏng manh địa cầu. Tự giống như trường kỳ cao nguyên thiếu dưỡng trong hoàn cảnh sinh hoạt người. Đột nhiên đi vào dưỡng khí dồi dào bình nguyên. Cái loại này tỉ mỉ cảm giác đương nhiên muốn vượt qua một mực sinh tồn tại bình nguyên người. Diệp Không đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không phải cái gì cũng sai. Chính mình so Thương Nam Đại Lục người đối với linh khí cảm giác nhạy cảm. Cái này có phải hay không tự là mình có thể bắt tay bắt đầu địa phương đâu này. Đã từng xem qua rất nhiều tiên hiệp cùng võ hiệp tiểu thuyết. Hấp ngũ hành linh khí dùng lợi bản thân. Đoạt thiên địa tạo hóa được hưởng tiên duyên. Những này Diệp Không cũng biết. Những cái kia tiểu thuyết đều ghi được rất rõ ràng. Hít vào linh khí tồn tại khí hải. Đợi cần sử dụng lúc. Đem linh khí phát ra. Cái này không được sao? Cho dù luyện không thành tiên nhân, ta luyện được nội công hoặc là khí công, đã thông hai mạch nhâm đốt, vậy cũng đi nha. Luyện cái vài năm làm võ lâm cao thủ, hành tẩu tứ phương, hành hiệp trượng nghĩa, lại trong giang hồ lưu lạc một phen. Còn có ai dám khinh thị chính mình, khi dễ chính mình lão nương đâu này? Bất quá cái đồ chơi này nghe đơn giản, làm bắt đầu cũng không phải là đơn giản như vậy. Hấp thiên địa linh khí như thế nào hấp? Hít sâu. Đoạt thiên địa tạo hóa như thế nào đoạt? Còn có hai mạch nhâm đốt. Tiểu thuyết không có chăm chú xem, bản thân còn thật không biết hai mạch nhâm đốt đến cùng ở nơi nào. Mặc kệ, đánh trước ngồi đi. Diệp không đánh nhau ngồi nên cũng biết. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Đôi thủ trưởng tâm hướng lên. Tự nhiên địa đặt ở trên gối. Điều chỉnh hô hấp. Tâm vô tạp niệm. Chậm rãi tiến vào nhập định trạng thái. Khoan hãy nói. Cái này nhập định còn tự thật khó khăn. Muốn vào nhập cái loại này giống như ngủ không phải ngủ. Trong đầu không cái gì tạp niệm trạng thái. Còn tự rất không dễ dàng. Bất quá Diệp không cũng là tâm trí kiên định chi nhân. Đã kiên định tin tưởng. Vừa rồi không có những thứ khác đường ra. Vậy cũng chỉ có bài trừ tất cả may mắn tâm lý. Cố gắng địa luyện tập xuống dưới. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Diệp không ngồi được hai chân có chút run lên. Trong ý nghĩ buồn ngủ cũng bất trụ bốc lên. Mí mắt dường như có ngàn vạn cân tựa như. Hận không thể thoáng một phát ngã xuống giường nằm ngáy ơ. O. Lúc này mới khoái hoạt. Kiên trì đến cùng tự là thắng lợi. Diệp không đem trong đầu muốn ngày mai nói sau may mắn tư tưởng đập tán. Nhảy xuống giường đến. Sống bỗng nhúc nhích đi đứng. Lại tìm căn trần cửu nương làm công việc dùng quý danh kim thêu. Cổ nhân đầu treo cổ tự tử chùy đâm cổ ta hôm nay cũng tới học một ít. Diệp không lại bò lên trên giường nhỏ, ngồi xếp bằng xuống. Lại không biết bao nhiêu thời gian qua. Diệp không đùi trên mặt đã đâm vài châm. Tí ti vết máu đem vải thô quần đều ấm ra một cái có một cái vòng tròn điểm. Có thể Diệp không còn đang kiên trì, hắn không tin, chính mình liền cả nhập định cái này một quan đều không thể vượt qua. Lại là một canh giờ qua. Trong mơ mơ màng màng, Diệp không rốt cục lần thứ nhất tiến nhập một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Khí tức của hắn bằng phẳng. Chậm chạp mà có tiết tấu đầu óc của hắn tinh tường. Nhưng lại rỗng tuếch. Cái gì đều không muốn hắn hai mắt hơi mở. Có thể trông thấy cảnh tượng lại không phải trước mắt ánh mặt trăng. Hắn cũng không biết mình đến tới nơi nào. Cảm giác đây là một mảnh hỗn hỗn độn độn hư không. Bốn phía che phủ sương mù. Nhìn không thấy bên ngoài. Mà trong không gian lại không không đảng đảng.